Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 414, người trước kia cho tới bây giờ không đối ta phát cáu. Mãi cho đến bệnh viện xử lý xong tổn thương, Lê Bắc Niệm đều không có lộ mặt. Trì Hải Lãng một rảnh rỗi liền nói với Mục Tây Thần Lê Bắc Niệm sự tình. Lớn đến đi đua xe mạo hiểm, nhỏ đến leo cây bắt trùng, Mục Tây Thần biểu lộ thủy chung là nhàn nhạt. Có thể Trì Hải Lãng vẫn có thể bắt được hắn trong đáy mắt cái kia nhạt nhẽo ý cười. Miệng vết thương lý đến một nửa, Trì Hải Lãng liền nhận được Lê Bắc Niệm dãy số. Vừa nhìn thấy cái này điện báo, Trì Hải Lãng liền đem điện thoại ném cho Mục Tây Thần. Nói, tỷ ta, giúp ta tiếp một chút. Mục Tây Thần nhìn thoáng qua ghi chú. Trì Bắc Niệm, đem điện thoại tiếp, phóng tới bên tai. Bên kia rất nhanh truyền đến tiếng nói chuyện. Tiểu tử thúi, đợi lát nữa cùng Mục thủ trưởng muốn một lần tài khoản ngân hàng. Ta tốt cho hắn trả tiền. Mục Tây Thần an tĩnh một cái chớp mắt, mới mở miệng, vì sao không trực tiếp nói với ta? Lê Bắc Niệm vội vàng không kịp chuẩn bị nghe được Mục Tây Thần thanh âm. Ngơ ngác một chút, há hốc mồm đang muốn nói chuyện thời điểm, lại nghe được Mục Tây Thần nói. Ngươi lại tại trốn ta. Lê Bắc Niệm không biết nói cái gì cho phải, không hiểu cảm thấy bực bội, lặng yên một cái chớp mắt, mới nói, hôm nay sự tình cảm ơn ngươi. Mục thủ trưởng, Mục thủ trưởng. Mục Tây Thần tâm hơi chán, thật vất vả từ Mục thủ trưởng biến thành Mục Tây Thần, từ Mục Tây Thần biến thành A Thần, hiện tại lại một hướng về tới trước giải phóng. Cảm ơn ta, vậy ngươi lòng biết ơn đâu? Mục Tây Thần tiếng nói nhàn nhạt, khó mà nghe ra hỉ nộ. Ta đã sớm đã xuất ngũ, đừng gọi ta Mục thủ trưởng. Lê Bắc Niệm mấp máy môi, cái kia Mục tiên sinh, chờ một chút ta mời ngươi ăn cơm, thuận tiện ngài đem tài khoản ngân hàng cho ta một lần, ta trả tiền cho ngài. Nếu như ngài thuận tiện, chúng ta có thể đi một chuyến bất động sản cục, đem bộ kia phòng ở cho chuyển. Mặt khác, ta còn có một chút tích xúc. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Lê Bắc Niệm thanh âm càng ngày càng nhẹ, gần như phiêu miểu thấp. Nói xong muốn thanh toán xong, coi như ta cầu ngươi, nên lấy đi đều lấy đi a. Chấm ngoặc kép, điện thoại bị cúp máy. Lê Bắc Niệm nhìn chằm chằm xe tải màn hình hồi lâu. Cái kia treo một hơi, thủy chung không có cách nào buông ra. Ánh mắt nhìn hướng cửa bệnh viện. Có lẽ là giữa trưa mặt trời quá chói mắt, Lê Bắc Niệm cảm thấy con mắt mỏi nhừ, cho Trì Hải Lãng phát cái WeChat, nói, đợi lát nữa nhớ mời Mục thủ trưởng ăn một bữa cơm. Ta không quá dễ chịu, đi về nghỉ trước, cho hắn chuyển 2.000 khối tiền. Sau đó, liền lái xe hướng Thanh Thủy Phủ đi, về đến nhà đã là giữa trưa. Lê Bắc Niệm vừa vào cửa, đã nhìn thấy trong nhà ăn bày biện bữa sáng. Hai người phần, chỉ là, đã sớm lạnh thấu, ngay cả Lê Bắc Niệm chính mình cũng không biết là tâm tình gì. Thoát giày, trực tiếp đem bản thân ngã ở trên ghế salon, tối hôm qua ngủ không ngon, vừa nằm xuống đi, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, đột nhiên truyền đến tiếng cửa mở, Lê Bắc Niệm một cái giật mình, lập tức mở mắt ra. Trì Hải Lãng trên mặt đeo đồ che miệng mũi, trong tay dẫn theo hai cái nhà hàng túi giấy đi tới. Trông thấy Lê Bắc Niệm, lấy xuống khẩu trang cười hì hì nói, đến, ăn cơm đi, không phải để cho các ngươi đi bên ngoài ăn không? Mục thủ trưởng sợ ngươi đói bụng, cho nên để cho ta mua về ăn. Hắn đâu, nói trong công tác có việc, đi trước. Trì Hải Lãng đem chìa khóa xe buông ra. Lê Bắc Niệm liếc mắt liền thấy, đó là Mục Tây Thần Spiker Takeover. Hắn xe cho ngươi mở. Đúng a, ngươi thật đúng là đừng nói. Siêu tốc độ chạy mở chính là không giống nhau. Khóc đánh chết, mắc như vậy xe, ngươi muốn là đập đụng thường nổi sao? Một chút phân tắc đều không có. Lê Bắc Niệm sắc mặt khó coi, ngữ khí rất xông lên. Bây giờ là ngươi thiếu hắn, không phải hắn thiếu ngươi. Ngươi động đến hắn đồ vật làm gì? Trì Hải Lãng bị hét mộng, cách trong chốc lát tài nhược yếu nói.